Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, nhận được nhất tiếu. 6. Ăn sáng xong, Trương Thừa cho Hàn Nhất Tiếu đổi thuốc. Sau đó lái xe đưa nàng đi trường học. Toàn bộ quá trình bên trong, Trương Thừa lại náo loạn nhiều lần chỗ sơ suất. Không phải không vặn ra bình thuốc cái nắp liền đối ngoáy tay bắt đầu chen thuốc. Chính là mang dép ra cửa. Thậm chí tại qua đèn xanh đèn đỏ lúc, hắn còn kém chút tại vô ý thức tình huống dưới. Suýt nữa xông đèn đỏ, đem Hàn Nhất Tiếu đưa đến trường học về sau. Trương Thừa đến công ty, cả một cái buổi sáng công việc lúc trạng thái đều không thế nào đầu nhập. Công việc hiệu suất quá thấp, Trương Thừa vẫn bận đến xế chiều 7 giờ đồng hồ mới lái xe trở về nhà. Hàn Nhất Tiếu tại 5 giờ lúc bị hắn an bài lái xe từ trường học tiếp về nhà trọ. Trương Thừa đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được ghé vào trên mặt bàn đọc sách Hàn Nhất Tiếu. Nghe thấy động tĩnh, Hàn Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía cổng, thấy là Trương Thừa, nàng lập tức đưa Nhất Tiếu, sau đó từ trên ghế tuột xuống, chạy vội tới Trương Thừa trước mặt. Trương Thừa một bên đổi giày, một bên hỏi, ăn cơm sao, tiểu tiểu thư? Hàn Nhất Tiếu lắc đầu, sau đó liền đem nắm chặt tay, rời khỏi Trương Thừa trước mặt. Trương Thừa nhìn thấy Hàn Nhất Tiếu tay, trong nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua nàng nắm lấy mình lúc hình tượng. Cả người giống như là bị kinh hãi đến, theo bản năng lui về sau non nửa bước, sau đó liền thấy Hàn Nhất Tiếu hướng về phía mình mở ra lòng bàn tay. Bên trong lại là một viên đường, vẫn như cũ là cái kia bảng hiệu đường. Bất quá lần này khẩu vị lại là quýt vị, Hàn Nhất Tiếu cũng không phát giác được Trương Thừa dị dạng. Nàng lột ra giấy gói kẹo về sau, đem đường đưa về phía Trương Thừa bên miệng. Trương Thừa hầu kết nhấp nhô hai lần, có chút cúi đầu, lại ngậm đi khối kia đường. Rất nhanh trong miệng của hắn tràn đầy ngọt ngào. Tiểu tiểu thư, người tiếp tục đi xem một lát sách, ta đi nấu bữa tối. Hàn Nhất Tiếu không nói chuyện, đi theo Trương Thừa hướng phòng bếp đi đến. Tiểu tiểu thư, ngươi đi bên ngoài đi, đợi chút nữa nơi này khói dầu sẽ rất lớn. Trương Thừa lời còn chưa nói hết, Hàn Nhất Tiếu liền lắc đầu, sau đó chỉ nồi bát bầu bồn. Gặp Trương Thừa không có hiểu chính mình ý tứ, liền từ trong túi lấy ra điện thoại, đánh 4 chữ, ta muốn giúp ngươi. Trương Thừa ngẩn người, đã hiểu Hàn Nhất Tiếu ý tứ. Ngươi là muốn giúp ta cùng một chỗ nấu cơm sao? Hàn Nhất Tiếu lập tức cười mãnh gật đầu. Hắn gặp Trương Thừa không có đáp ứng mình, liền nhíu nhíu mày, ngửa đầu dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Trương Thừa. Không thể không thừa nhận, Hàn Nhất Tiếu con mắt quá đẹp. Mặc dù mặt mày là có mấy phần giống chỉ mộ, nhưng là càng nhiều vẫn là di truyền Hàn gia gen. Trương Thừa một câu cự tuyệt lời không nói ra, liền thỏa hiệp, tốt a, vậy ngươi giúp ta đem những này hạt đậu lột ra đến. Hàn Nhất Tiếu đặc biệt nhu thuận tiếp nhận Trương Thừa đưa cho mình cái túi, ngồi xổm ở thùng rác bên cạnh, bắt đầu lột hạt đậu. Hàn Nhất Tiếu làm việc năng lực cũng không chênh lệch, rất nhanh liền đem hạt đậu lột ra. Trương Thừa rất muốn cho nàng ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng nhìn Hàn Nhất Tiếu khát vọng ánh mắt, hắn đành phải lại phân phó nàng làm sự tình khác. Cứ như vậy, tại Hàn Nhất Tiếu trợ thủ bên trong, Trương Thừa bữa tối, so trước kia nhanh 20 phút làm xong. Nếm qua bữa tối, Trương Thừa có chút chuyện công tác không có làm xong. Đi thư phòng, Hàn Nhất Tiếu không có quấy rầy hắn, ngồi trong phòng khách tiếp tục xem sách. Cùng tối hôm qua, Trương Thừa làm xong về sau, Hàn Nhất Tiếu lại ngủ. Hắn đem nàng ôm vào lần nằm, đặt lên giường về sau, ngồi tại bên giường cho nàng thay thuốc. Bất quá đêm nay Hàn Nhất Tiếu cũng không có giống ngày hôm qua dạng ngủ cảm giác lung tung bắt đồ vật. nhưng chính Trương Thừa lại tại bên trên xong thuốc về sau. Ngồi tại bên giường nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu sửng sốt nửa ngày thần tài rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.